Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343 chiến tranh lạnh. Hai hợp một chương tiết. Nói cũng ung dung. Chấm ngoặc kép. Hai Bara Ai đứng lên, lạnh nhạt mở miệng. Dược vật tư liệu đều ở phòng nghiên cứu bên trong. Khổng lồ như vậy tư liệu, ta làm sao có khả năng sẽ toàn nhớ tới đây? Conan nắm chặt nắm đấm. Vậy ngươi nói cho ta a, cái kia phòng nghiên cứu ở đâu? Hai Bara Ai tự hồ sớm đoán được hắn sẽ hỏi vấn đề này. Trước một bước cầm lấy giá sách báo chí. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, Kudo Shinichi, nhưng này vô dụng. Nàng đem báo chí xoay chuyển mở ra, nhường chính diện nhắm ngay Conan. Ngoặc kép, chính ngươi xem đi, đây là quãng thời gian trước, ta vừa trốn tránh ra tổ chức ngày đó báo chiều. Đây là, cái kia dược phẩm công ty thần bí bị thiêu rơi hỏa hoạn bất ngờ. Conan đem tầm mắt ném ở qua báo chí. Cau mày, Hai Bara Ai lẳng lặng gật gù. Cho nên nói, ngươi coi như đi, cũng cái gì đều không còn sót lại. Cái gì? Conan kinh ngạc, hắn trợn mắt lên, nhìn chằm chằm Hai Bara Ai nhìn đã lâu. Ở hắn nhìn kỹ bên trong, Hai Bara mặt không biến sắc nói, sẽ có chuyện như vậy, chính là bọn họ sợ ta tiết lộ phòng nghiên cứu bí mật. Vì lẽ đó tổ chức mới sẽ tiên hạ thủ vi cường. Ngoặc kép, như thế xem ra, chỉ cần là có liên quan tới ta, cái khác cơ cấu kết cục có lẽ đều giống nhau. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một phen bạo tạc tin tức như phủ đầu một chậu nước lạnh. Nhường Conan một lần nữa tỉnh táo lại. Hắn đem trước mắt toàn thể tình huống vuốt thuận. Nói như vậy, người kỳ thực cũng không biết người của tổ chức ở đâu. Mà người của tổ chức cũng không biết người nhỏ đi. Còn đang điên cuồng truy sát ngươi. Conan hơi hơi buông ra nắm chặt nắm đấm sau. Đối với nàng đưa ra hỏi dò, cho dù ngữ khí bình thản, có thể trong thanh âm vẫn là chất chứa trầm trọng khí thế. Nghe vậy, Hai Bara Ai gật gù, sau đó lại lắc đầu. Người nói không sai, chấm ngoặc kép, có điều, người có nghĩ tới hay không sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy? Tổ chức nếu là tiếp tục dùng loại thuốc kia giết người, liền rất khó nói sau đó. Có thể hay không còn xuất hiện như ngươi ta như vậy thân thể nhỏ đi án lệ. Đến lúc đó, tổ chức căn cứ ta tuổi ấu thơ thời điểm tướng mạo. Còn có tư liệu, một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng đem ta bắt được. Chấm ngoặc kép, nói, Hai Bara Ai như cũ mặt không hề cảm xúc. Có điều ngữ điệu nhưng là chậm rãi nghiêm nghị lên. Nàng nói này một phen dài dòng. Không riêng là đối với tự thân cảm thán. Cũng là đối với Conan ám chỉ cùng cảnh giác. Nếu như dược vật chân tướng triệt để bại lộ, Kudo Shinichi kết cục khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Liền, quay về im miệng trầm tư Conan. Hai Bara Ai yên lặng quay đầu. Mở miệng hỏi, thế nào? Đến tột cùng có muốn hay không đem ta cái này phiền phức nhân vật đuổi ra nơi này? Ý của ngươi như thế nào đây? Nàng vừa nói. Một bên rừng dưng như không nhún nhún vai. Nếu Conan đối với nàng bài xích tâm lý không nhỏ, nàng thẳng thắn cũng không trang, trực tiếp ngả bài sạp càng thêm triệt để một điểm. Đối với song phương đều rất tiện lợi. Quả thật, ta chế tác độc dược, gián tiếp tham dự giết người kế hoạch, lại gặp phải tổ chức truy sát. Chấm ngoặc kép, đối với ngươi mà nói, là cái đáng ghét lại nhân vật nguy hiểm. Ngươi căn bản không có lý do thu nhận giúp đỡ ta người như thế. Đối mặt Hai Bara Ai ung dung thái độ, Conan triệt để buông ra nắm đấm, trở nên trầm mặc, thành thật mà nói. Hắn lúc này là thật sự không có chút nào hiểu rõ Hai Bara Ai. Không biết đối phương chân thực họ tên, số tuổi thật sự, cũng không biết đối phương ở tổ chức bên trong cụ thể hoạt động, cụ thể chức vị các loại. Chỉ biết là đối phương danh hiệu là Seri, một cái vượt quốc tổ chức tội phạm bên trong độc dược nghiên cứu viên. Ngoài ra, lại không càng nhiều tình báo. Cứ việc hắn rõ ràng, rất nhiều chuyện cũng không phải đen tức bạch. Nhưng ở Conan trong mắt, Hai Bara Ai chính là cái tà đạo lên ra hỏa. Hắc y tổ chức đồng bọn, dùng pháp luật mà nói, tính cộng đồng phạm tội. Vì lẽ đó, hắn trong thời gian ngắn muốn lý giải, cũng đứng ở đối phương góc độ suy nghĩ sẽ rất khó. Lại như hắn lúc trước không có cách nào lý giải Shirakawa Yubao che phạm nhân. Hiểu rõ tình hình không báo như thế. Một khi chạm tới pháp lý điểm mấu chốt, như vậy cách Conan điểm mấu chốt cũng sẽ không xa. Có điều, lời đều bị nói đến đây cái mức. Bình tĩnh lại tâm tình, cẩn thận ngẫm lại. Haibara ai trong lời nói này, làm sao không phải đối với mình gõ? Conan hướng về càng thêm sâu xa phương hướng trở nên trầm tư. Haibara ai hiện tại biết hắn hết thảy bí mật. Nếu như đối phương bị tóm, tự mình nói bất định cũng sẽ theo xong đời. Liền tỉ như Haibara ai vì tạ tội, nắm chính mình đầu người, hướng về tổ chức tranh công xin mời thưởng như vậy. Một cái hắc y tổ chức gia hỏa, có thể làm ra chuyện như vậy cũng chưa chắc không thể có thể. Lúc này Haibara ai đối với hắn mà nói, chính là một viên chẳng biết lúc nào sẽ nổ tung bom hẹn giờ. Vì xác định bom sẽ không ở hắn không biết chuyện tình huống nổ tung, hắn nhất định phải phân ra một phần tinh lực, đem Haibara ai xử lý tốt mới được. Quá mức sau đó lại tìm Shirakawa Yu cái kia vạn sự thông thương thảo một phen. Làm biết mình bí mật người thứ hai, Conan cảm thấy, tên kia, ở thời khắc mấu chốt, nên có biện pháp tốt hơn hoặc kiến nghị. Liền, làm hoãn binh chi sách, Conan suy nghĩ một chút, cuối cùng lật ra mắt cá chết, nhíu nhíu mày nói, không hẳn, hết thảy đều ở trong lòng đơn giản quy hoạch xong xuôi sau. Trên mặt hắn vẻ giận dữ biến mất không còn tăm hơi, cũng theo trở nên ung dung lên. Nếu như ngươi sự tình vạch trần, như vậy ta bí mật làm lộ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Haibara ai cười dưới, nheo mắt lại, ha ha, Kudo trinh thám, tổ chức trong mắt ngươi nhưng là cái người chết. Vì lẽ đó ngươi là cảm thấy, ta bị bắt được sau sẽ tiết lộ bí mật của ngươi. Ta cũng không có nói như vậy. Conan thề thốt phủ nhận, ta nghĩ biểu đạt là, mặc dù đối với tiến sĩ có chút băn khoăn, nhưng ngươi vẫn là tiếp tục ở lại chỗ này làm học sinh tiểu học đi. Ara, chấm ngoặc kép, Haibara ai méo mó đầu, châm biếm giống như nụ cười càng sâu. Đại trinh thám này xem như là tán thành ta sao? Conan hai tay đặt ở đầu sau, lộ ra xem thường vẻ mặt, tán thành ngươi còn rất sớm. Chấm ngoặc kép, chỉ là, cùng với bỏ mặc một mình ngươi ở bên ngoài loạn lắc có sai lầm, còn không bằng đem ngươi thu xếp ở phạm vi tầm mắt bên trong. Ha ha, không nghĩ tới ngươi còn rất tốt tâm. Haibara ai như không có chuyện gì xảy ra cười, ngữ khí nhàn nhạt, hoàn toàn không cái gì cảm tạ ý tứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói chung, một cái không nói lời gì xông vào đối phương sinh hoạt. Một cái không nói lời gì gặp mặt cho đối phương đánh một châm. Hai người lần đầu quen biết gây ra không ít không vui. Tổng thể tới nói không quá thuận lợi. Có điều cũng may cuối cùng là lẫn nhau khoan dung đối phương. Tạm thời đánh tan lẫn nhau trong lúc đó oan ra giống như mùi thuốc súng. Đạt thành nhất trí, Agasa Hiroshi thấy này, thoáng thở phào nhẹ nhõm, làm người trung gian. Hắn ở sau đó vô tình hay cố ý chủ đạo đề tài, hướng Haibara ai thân thế, cùng với tổ chức dược vật tình báo lên dẫn dắt. Tiến sĩ đang nghĩ, nếu như Haibara ai có cha mẹ, cần phải nhanh một chút nhận được chỗ an toàn mới được, miễn cho bị tổ chức cùng nhau diệt khẩu. Nhưng mà Haibara ai nhưng thản nhiên biểu thị, nàng cha mẹ có lẽ là trước đây, liền bởi vì bất ngờ chết đi. Thân nhân duy nhất tỷ tỷ, cũng như vừa nãy nói như vậy, bị tổ chức xử tử. Hiện tại nàng căn bản không chỗ nương tựa, không có thân nhân, càng không có nhà. Tiến sĩ trầm mặc một chút, trong mắt hiện ra nồng đậm áy náy. Có điều Haibara ai đúng là không để ý. Không biết là tính cách lạnh lùng vẫn là tâm lý tố chất cường đại. Nàng không có biểu thị ra bất kỳ cái gì bị đả kích ảm đạm dáng vẻ. Tiếp đó, ở Conan nhìn kỹ bên trong, nàng không biết là ngẫu nhiên vẫn là giả vờ ngẫu nhiên nhớ tới. Có một cái liên quan với dược vật tư liệu đĩa mềm. ở tỷ tỷ giáo sư đại học Hirota Masami trong nhà thả. Là trước còn không trốn tránh tổ chức thời điểm một lần bất ngờ. Nàng không cẩn thận ở cái kia đĩa mềm người trung gian tích trữ tổ chức dược vật bộ phận tư liệu. Sau khi trở về cho Miyano Akemi, đương nhiên, nàng còn không biết, đĩa mềm sớm đã bị Shirakawa Yu từ Miyano Akemi cái kia hỏi ra tình báo thu hồi. Trao trả cho tổ chức là được rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Conan vừa nghe có tài liệu trọng yếu. Trong lòng bán tín bán nghi, nhưng vẫn để cho tiến sĩ lái xe dẫn bọn họ đi lấy đĩa mềm. Dù sao, chỉ cần là có liên quan với tổ chức dược vật manh mối độ khả thi, hắn liền không thể bỏ qua nửa điểm, coi như xác định không được thật giả, cũng muốn tìm tòi hư thực. Kết quả là, ba người ôm lục soát tình báo mục đích xuất phát, dọc theo đường đi, ở Agasa Hiroshi trên xe, Conan cùng Haibara Ai đối thoại ít ỏi. Hắn đối với Haibara Ai còn rất đề phòng, không có thả xuống cái gì lòng cảnh giác. Loại này lòng cảnh giác, phỏng chừng phải chờ tới thuận lợi bắt được Haibara Ai nói tới đĩa mềm thời điểm mới sẽ biến mất. Nhưng mà, xe liền như vậy chạy đến chỗ cần đến. Rất hí kịch tính một màn phát sinh, làm ba người bọn họ lấy thân phận khách khứa, đi vào Hirota Masami nơi ở bên trong thời điểm, phát hiện thầy giáo già đã chết ở chính mình trong phòng ngủ. Cửa sổ đóng chặt, phòng ngủ giá sách sụp đổ, sách băng từ ném đâu đâu cũng có. Hirota Masami lấy phi tự nhiên tử vong phương thức ngã vào giá sách dưới. Đầu có bị vật cứng đòn nghiêm trọng qua dấu vết. Hiển nhiên là đồng thời mật thất vụ án giết người tư thế. Thấy thế, Conan cùng Agasa Hiroshi kinh ngạc đến ngây người. Tất cả những thứ này hơi bị quá mức trùng hợp. Chân trước vừa qua khỏi đến chuẩn bị tìm người, chân sau đến người này liền không còn. Conan có chút hoài nghi đánh giá Haibara Ai, mà Haibara Ai lúc này đồng dạng là một bộ có chút bất ngờ vẻ mặt. Thành thật mà nói, vốn là nàng nhìn thấy người không còn còn hơi sốt sắng, cho rằng tổ chức lại tới giết người diệt khẩu. Trước một bước tiêu trừ chứng cứ, nhưng tỉnh táo lại ngẫm lại sau. Tổ chức giết người từ trước đến giờ là gọn gàng nhanh chóng, không thể tốn sức sử dụng như vậy thô giáp thủ pháp. Cho dù Conan không muốn thừa nhận, nhưng đây chỉ là một không quá vui vẻ trùng hợp sự kiện thôi. Phát hiện thi thể sau, giáo sư người nhà báo cảnh. Cảnh sát thông qua nghiệm thi quan nghiệm thi suy đoán ra tử vong thời gian. Lại thông qua điện thoại nhắn lại khóa chặt ba tên kẻ tình nghi. Từng cái gọi về hiện trường. Cuối cùng, chính là Conan am hiểu nhất kinh điển ba tuyển một phân đoạn. Chỉ là tiêu hao hơn một giờ thời gian, hắn liền thuận lợi nắm giữ manh mối cùng chứng cứ, suy lý ra phạm nhân, dùng Agasa Hiroshi âm thanh chơi một tay song hoàng, trợ giúp cảnh sát hoàn mỹ phá án. Các loại vụ án triệt để kết thúc, cảnh sát phân ra một nhóm người, áp phạm nhân sau khi rời đi hiện trường. Conan cũng không nhớ vốn là mục đích, giáo sư chết. Hắn chỉ có thể hướng người chết thê tử hỏi dò liên quan với đĩa mềm tình huống. Người chết thê tử cũng không rõ ràng những chi tiết này. Chỉ có thể nhường bọn họ ở thư phòng chính mình tìm xem. Nói là Hirota Masami hết thảy đĩa mềm đều gửi ở trong thư phòng. Ba người nghe vậy, cùng ở thư phòng tìm kiếm. Một tấm thí nghiệm đĩa mềm. Đáng tiếc mãi đến tận đêm thư phòng hết thảy đĩa mềm đều điều tra một lần sau, cũng vẫn như cũ không thể tìm tới Haibara Ai nói tới gửi dược vật tư liệu tấm kia đĩa mềm. Rất đáng tiếc, xem ra tổ chức là trước chúng ta một bước đây. Cùng hai người đồng thời đem đĩa mềm từng cái xuyên về thư phòng sau, Haibara Ai thở dài, mang theo tiếc nuối nói. Nghe nói như thế, Conan không nhịn được ha ha một tiếng. Ai biết được, có lẽ vừa bắt đầu liền không có cái gì đĩa mềm. Haibara Ai vừa nghe, nhất thời nhíu lên lông mày. Nghe hiểu Conan không tín nhiệm, liền lập tức không thích nói rằng, đối với chuyện như thế này, ta căn bản không có lừa dối ngươi cần thiết. Ý tứ là ở những chuyện khác lên thì có. Conan lật lên mắt cá chết, không khách khí về hận. Khách quan mà nói, Hai Bara Ai đưa tới cho hắn điều thứ nhất tình báo, liền để hắn vồ hụt. Không riêng gặp phải một vụ án giết người, còn liền đĩa mềm lông đều không tìm được. Chuyện này thực sự rất khó nhường hắn không sản sinh hoài nghi. Đối mặt Conan hoài nghi, Hai Bara Ai lành lạnh hừ một tiếng. Còn muốn lại nói chút gì? Lúc này, Agatha Hiroshi thẹn thùng đánh gãy hai người. Tận tình khuyên nhủ đối với Conan nói. Khụ khụ, được rồi Shinichi, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp mà. Người oán giận tiểu ai cũng vô dụng thôi. Nghe vậy, Conan mới vừa muốn nói chuyện. Hai Bara Ai liền vung vung tay. Liếc hắn một chút, dùng tình cảm đạm bạc âm thanh đối với Agatha Hiroshi nói. Không sao, tiến sĩ, ngoặc kép, trinh thám cẩn thận đa nghi là chuyện tốt. Ta rất có thể hiểu được điểm này. Chấm ngoặc kép, tuy rằng trong lời nói lời ở ngoài là ở khen hắn. Nhưng Conan nhưng từ Hai Bara Ai không có chút rung động nào trong thanh âm. Nghe ra một tia coi thường hắn ý vị. Nhất thời, Conan có chút bất mãn hanh rên một tiếng. Đem đầu xoay qua đi. Hai Bara Ai người này, cùng Shirakawa Yu loại người như vậy ngược lại. Cùng am hiểu trò đùa dai. Bụng đen, phảng phất tại mọi thời khắc đều muốn trêu chọc chính mình. Shirakawa Yu vừa vặn ngược lại. Người này là loại kia, đứng ở thị giác điểm cao nhất, dùng cao cao tại thượng ngữ khí cùng thái độ đối mặt với chính mình. Không ngừng lơ đãng truyền đạt ra lạnh lùng cùng rừng rưng như không. Phảng phất coi chính mình là thành phòng thí nghiệm chuột trắng nhỏ như thế. Loại kia bình tĩnh cùng ung dung, loại kia cao cao không thể với tới cùng tránh xa người ngàn dặm lành lạnh. Nhường Conan rất không thoải mái. Có lẽ cũng là thích ứng tính còn chưa đủ quan hệ đi. So với đối mặt Shirakawa Yu bụng đen thời điểm, còn muốn làm hắn không thoải mái rất nhiều lần. Conan trong lòng tự đáy lòng cảm thán. Cũng thật là không có so sánh sẽ không có thương tổn a. Cùng cá tính càng thêm ác liệt ra hỏa một đôi so với Shirakawa Yu thoát dây bụng đen cá tính. Điểm trái lại đạt đến mức tiêu chuẩn trở lên. Nhường Conan vượt hồi tưởng vượt hợp mắt lên. Mấy phút sau, ba người cùng người chết thê tử cáo biệt. Rời đi Hirota Trạch, tay trắng trở về. Trên đường trở về, Conan chủ động ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đem xe chỗ ngồi phía sau toàn bộ để cho Hai Bara Ai. Một bộ phân rõ giới hạn ý tứ. Mà Hai Bara Ai thấy này, cũng vui vẻ đến ung dung. Một người ngồi ở xe chỗ ngồi phía sau. Conan không nói chuyện với nàng. Nàng cũng không thèm để ý đối phương. Hai người liền như vậy đánh tới chiến tranh lạnh. Agatha Hiroshi nắm chặt tay lái. Chuyên tâm lái xe. Khá lắm. Tuy rằng xe không mở máy điều hòa không khí. Hắn nhưng cảm giác lạnh quá. Bầu không khí không tên cứng ngắc. Lại qua độ dây như năm hơn 10 phút. Buổi tối yên tĩnh con đường lên. Xe xuyên qua đèn tín hiệu. Trở lại quen thuộc khu Baker khu vực. Ở trên xe yên tĩnh không hề có một tiếng động. Lạnh phảng phất có thể để người ta hàm răng run lên thời điểm. Conan thầm nghĩ đến còn muốn đi tìm Shirakawa Yu. Liền đột nhiên mở miệng. Tiến sĩ, ở giao lộ phía trước đỗ xe đi. Ta liền không cùng ngươi đồng thời trở lại. Agatha Hiroshi hơi sững sờ. Sau đó mới gật gù. Biểu thị không thành vấn đề. Có thể nghe nói như thế. Phía sau Hai Bara Ai nhưng con ngươi giật giật. Nhíu lên lông mày nói. Nếu như ta nhớ không lầm. Giao lộ phía trước. Nên cùng ngươi ở phòng làm việc là phương hướng ngược đi. Nghe được này lành lạnh âm thanh. Conan chỉ cảm thấy buồn bực. Cũng không quay đầu lại. Đúng hay không thì thế nào? Ta đi nơi nào cùng ngươi có quan hệ gì? Không có quan hệ gì. Chấm ngoặc kép. Hai Bara Ai âm thanh không đổi. Sau đó dừng lại chốc lát. Nàng lại nói. Có điều vì để ngừa vạn nhất. Ta vẫn là tạm thời rông dài đầy miệng. Chấm ngoặc kép. Ngươi sẽ không phải. Là muốn đi tìm vừa nãy tan học thời điểm gặp phải cái kia khác. Shirakawa Yu đi. Nàng vấn đề này vừa ra. Nhường Conan cảm thấy bất ngờ quay đầu lại. Conan không phải yêu thích che che giấu giấu người. Hắn không phủ định hoàn toàn Hai Bara Ai. bởi vì hắn đúng là muốn đi gặp mặt Shirakawa Yu. Không riêng là liên quan với hai Bara ai đề tài cần cùng Vạn Sự Thông trao đổi. Xác nhận một chuyện, còn có cái khác suy nghĩ rất nhiều hỏi tình báo. Lúc này, nghe hai Bara chủ động đề cập, hắn vẻ mặt hơi hơi thay đổi. Làm sao, người cũng biết hắn. Conan như vậy hỏi ngược lại, đồng thời quan sát hai Bara ai phản ứng. Có thể chẳng biết vì sao, vừa mới đề cập Shirakawa Yu, hai Bara ai sắc mặt liền chìm xuống, bịt kín một tầng bóng mờ, trở nên càng thêm trắng bệch, bất an một chút, liền như là hồi tưởng lại cái gì cực kỳ đau xót qua lại như vậy. Ở Conan nhìn kỹ bên trong, giọng nói của nàng trong nháy mắt đè thấp một cái 8 độ. Tràn ngập nhắc nhở ý vị trầm giọng nói, người không thể đi tìm hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.